Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3683, trốn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay. Từ Trình, mau chóng bắt lấy hắn. Bắt lấy hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiền điện bên trong, Tiêu Cửu Sơn trông thấy Từ Trình hiệp đồng hơn 10 vị đạo cảnh cường giả vây công Man Ngưu Vương. Đánh lâu không xong, có chút nóng nảy hô. Từ Trình trong lòng cũng có chút lo lắng. Nguyên bản hắn hoàn toàn có thể chính mình xuất lĩnh Thiên Túng Minh đem Long Vương Sơn đánh xuống. Thu hồi thần dược sau đó, lại đi Ngân Nguyệt Thành hiến cho Tiêu Cửu Sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể Từ Trình không có làm như thế. Ngược lại hắn là đem Tiêu Cửu Sơn mời được Long Vương Sơn đến quan chiến. Nó mục đích liền rất đơn giản. Muốn ở trước mắt của Tiêu Cửu Sơn hiện ra Thiên Túng Minh lực lượng. Cứ như vậy, Thiên Túng Minh đầu nhập vào Tiêu gia sau đó. Cũng có thể bị Tiêu Cửu Sơn nhiều tầng xem rất nhiều. Thế nhưng là Từ Trình tuyệt đối không ngờ rằng. Long Vương Sơn yêu Vương Man Ngưu Vương đúng là như vậy khó chơi. Hai kiếp đạo cảnh thực lực thế mà có thể cùng hơn 10 vị nhất kiếp đạo cảnh võ giả chống lại lâu như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thật cũng không trách Từ Trình kế hoạch không chu toàn. Man Ngưu Vương nguyên bản là am hiểu lực lượng hình yêu thú. Nguyên bản thực lực liền không tầm thường. Mà lại bây giờ còn tại người ta trong hang ổ kịch chiến. Càng là tại người ta sân nhà. Trong thời gian ngắn khó mà chế ngự cũng là hợp tình lý. Từ Trình trong lòng vội vã không nhịn nổi. Nếu là tại bắt không được Man Ngưu Vương. Chỉ sợ Thiên Túng Minh tại Tiêu Cửu Sơn trong lòng hảo cảm sẽ không còn sót lại chút gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng vào lúc này, một con thân chịu trọng thương đầu chó thân người yêu tộc chạy đến đại chiến giao thủ thời điểm. Toàn thân chật vật, máu me đầm đìa, hắn nhìn về phía còn tại cùng đạo cảnh võ giả kịch chiến Man Ngưu Vương. Hô lớn, đại vương, không tốt rồi. Có người vượt qua rồi. Man Ngưu Vương bỗng nhiên đem một vị đạo cảnh võ giả đình té xuống đất. Quay đầu quát lạnh nói. Hừ hừ, vượt qua thì như thế nào? Cửu U chi giới trước ta không phải có các ngươi trọn vẹn hơn 1.500 vị yêu tộc trấn thủ sao? Chẳng lẽ hắn chỉ là một người còn có thể giết đi qua hay sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia yêu tộc hoàng sở bất đắc dĩ nói. Đại vương, người này kiếm pháp vô song. Có được hai thanh phi kiếm. Một thanh trọng kiếm. Một thanh khinh kiếm. Càng là có kinh khủng lôi đình hộ thể. Chúng ta rất nhiều huynh đệ xông đi lên. Đều bị hắn lôi đình đánh chết. Người còn lại, càng không phải là hắn một kiếm chi địa a. Man Ngưu Vương nghe nói sau đó. Ngưu nhãn trợn lên. Ánh mắt hồ nghi, hỏi, chẳng lẽ lại là có tam kiếp đạo cảnh cường giả tới? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia yêu tộc hoàng sợ nói. Hắn mới vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tu vi. Cái gì? Man Ngưu Vương quá sợ hãi. Nghiến răng nghiến lợi, phun ra một ngụm liệt diễm đem yêu tộc này diệt sát. Nổi giận gầm lên một tiếng. Một đám phế vật, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dứt lời, Man Ngưu Vương toàn thân tu vi chi lực đều bộc phát. Đem chung quanh vây công đạo của chính mình cảnh võ giả đều đánh bay ra ngoài. Sau đó hắn thân hình thoát một cái. Hóa thành một người đầu chọc đại hán. Đỉnh đầu hai sừng giống như tiên nhận. Đạp trên long hành hổ bổ. Phóng tới trong mật đạo. Từ Trình cùng Tiêu Cửu Sơn cũng nghe thấy Man Ngưu Vương cùng yêu tộc này đối thoại. Hai người liếc nhau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh chủ, tựa hồ có chút nhanh chân đến trước rồi. Cái này hơn 10 vị đạo cảnh võ giả hai mặt nhìn nhau. Bất thình lình kinh hô lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ Trình nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng chết, chẳng lẽ muốn vì người khác làm giá y rồi. Tiêu Cửu Sơn giận dữ hét. Còn chờ cái gì, mau đuổi theo a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, Tiêu Cửu Sơn lập tức liền xông ra ngoài. Từ Trình mang theo Thiên Túng Minh võ giả theo sát bắt đầu. Nghe nói có người nhanh chân đến trước về sau. Màn Ngưu Vương cùng Từ Trình đều trước tạm dừng tay. Phóng tới cửu U chi giới mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ ở trong cửu U chi giới. Con quả đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai. Lâm Bạch đi đến âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa trước mặt. Đưa tay nắm chặt rễ cây. Đem cái này một gốc thần dược từ hư không bên trong rút ra. Một luồng xông vào mũi mùi thơm ngát. Thấm vào ruột gan. Tựa hồ có thể mang đi Lâm Bạch trên thân tất cả thống khổ cùng dã rời. Nhanh thu lại. Nhanh thu lại. Bố trí phong ấn pháp trận. Bằng không mà nói. Dược lực sẽ chảy qua rất nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Con quạ vội vàng hô lớn. Lâm Bạch thu hồi tâm thần, từ túi chữ vật bên trong lấy ra hộp ngọc, đem âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa bỏ vào, sau đó bố trí phong bế pháp ấn, tùy theo lại lấy ra phù lục dán tại trên đó. Làm xong sau đó, Lâm Bạch mới đưa cái này hộp ngọc thu vào chữ vật đại bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ mẹ ta tái tạo nhục thân linh dược, cũng đã nhận được. Lâm Bạch trong lòng đặc biệt mừng rỡ. Cuối cùng là hoàn thành một kiện đến thiên thần mộ sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, Màn Ngưu Vương đến rồi. Con quả đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai. Nguyên bản cũng đang cao hứng thời điểm. Nhưng hắn đột nhiên cảm giác được có một luồng tựa như chảy xiết mà đến hồng thủy mãnh thú. Ngay tại nhanh chóng tới gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi đây chỉ có con đường này có thể đi vào. Nếu là chờ Màn Ngưu Vương phong bế đường lui của chúng ta. Lấy hắn hai kiếp đạo cảnh tu vi. Coi như chúng ta có thể phi thiên độn địa. Cũng tai kiếp khó thoát a, con quạ vội vàng hô. Chạy mau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi nghe thấy con quạ thanh âm một khắc này. Lâm Bạch thu hồi tâm thần. Không chút do dự, quay người lại hóa thành một đạo tàn ảnh lướt qua cửu U chi giới. Xông về phía trước ngoại vi đường hành lang bên trong. Làm Lâm Bạch đi vào góc rẽ một khắc này, đúng lúc cùng một cái mọc ra sừng nhọn. Mặt mũi tràn đầy lãnh túc, trợn mắt tròn xoe gã đại hán đầu chọc chính diện va nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chính là Màn Ngưu Vương. Con quạ dọa đến toàn thân lông chim trong nháy mắt nổ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lúc này vung vẩy mà lên lượng thiên xích cùng yêu kiếm. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Sát trận. Mở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngũ hành thần lôi quyết. Ngũ lôi chính pháp. Kiếm kinh. Dạ tận thiên minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm kinh. Bách Lý Trường Ca, khi nghe thấy con quạ nói trước mặt cái này gã đại hán đầu chọc chính là Màn Ngưu Vương một khắc này. Lâm Bạch đem toàn thân trên dưới tất cả thủ đoạn đều thi triển mà ra. Một mảnh kinh khủng đến cực điểm kiếm ảnh phong bạo quét sạch mà đi. Tại Màn Ngưu Vương do xoay sở không kịp, đem Màn Ngưu Vương đánh bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó. Lâm Bạch thân hình lóe lên, lướt đi đường hành lang, hướng về phía ngoài cung điện mà đi. Màn Ngưu Vương từ trong bụi mù đứng lên, đưa tay vung lên, một cơn gió lớn quét sạch đem phong trần cuốn đi. Quay đầu nhìn một cái, trông thấy đầy đất vết máu, nhưng không có một cỗ thi thể, mà hắn bước nhanh đi vào trong, nhìn về phía trong bóng tối nơi nào đó. Nhìn thấy nơi đây âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa đã sớm không biết tung tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. là tiểu tử kia. Man Ngưu Vương hồi tưởng lại, vừa rồi cùng hắn chính diện va nhau người kia, giờ khắc này, Lâm Bạch khuôn mặt vô cùng rõ ràng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, quay người lại, lần nữa liền xông ra ngoài. Mà Lâm Bạch lướt qua Man Ngưu Vương sau đó, tốc độ bay tăng, phóng tới thông đạo bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại một cái góc rẽ, Lâm Bạch cùng Thiên Túng Minh Từ Trình cùng Tiêu Cửu Sơn bọn người chạm mặt. Từ Trình vẻn vẹn nhìn thoáng qua Lâm Bạch, liền dẫn lấy võ giả trực tiếp lướt qua, phóng tới chỗ sâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Tiêu Cửu Sơn đều không có nhìn nhiều Lâm Bạch liếc mắt, liền trực tiếp bay đi, chỉ có đi theo Tiêu Cửu Sơn phía sau Tiêu Nam Phong. Thần sắc khiếp sợ nhìn thoáng qua Lâm Bạch, nhưng cũng không có để ý tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy người như vậy gặp thoáng qua. Có lẽ Tiêu Cửu Sơn cùng Từ Trình cũng không nghĩ tới. Ở hậu điện náo ra như vậy động tĩnh lớn võ giả. Chính là bọn hắn bây giờ người trước mặt. Cùng mấy người gần mà qua đi. Lâm Bạch tốc độ không giảm bay thẳng bên ngoài mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ một chút, Tiêu Cửu Sơn lướt qua Lâm Bạch không lâu về sau. Đột nhiên đưa tay, nhường đội ngũ dừng bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ Trình lo lắng nói ra. Chấm, Tiêu Cửu Sơn công tử. Làm cái gì vậy? Chúng ta nếu là còn không đi cửu U chi giới. Chỉ sợ cái kia thần dược thật sự muốn bị những người khác đạt được rồi. Tiêu Cửu Sơn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Lâm Bạch đi xa phương hướng, thấp giọng nói ra, các người có nhớ hay không? Vừa rồi cái kia yêu tộc đến bẩm báo thời điểm, nói là có một cái võ giả giết vào cửu U chi giới. Mang đi thần dược, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà chúng ta lúc trước điện qua đây, trên đường đi gặp đều là yêu tộc, gặp phải một cái nhân loại võ giả. Từ Trình kinh ngạc nói, Cửu Sơn công tử, ý của ngươi là nói, vừa rồi người kia chính là giết vào cửu U chi giới người. Thế nhưng là hắn là vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiêu Cửu Sơn nhíu mày, sắc mặt âm tình bất định, mà đúng lúc này, thông đạo bên trong truyền đến Man Ngưu Vương giận dữ hét. Cẩu tặc! Chạy đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiêu Cửu Sơn nghe thấy cái này gầm lên giận dữ. Lúc này trong lòng xác định, chính là hắn, đuổi, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.